Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, chương 46, có người bát quái. Được kêu là khảo cổ. Mizuma Suki hiện tại rất khó chịu, phi thường khó chịu. Tiểu tử ngươi, xác định không giúp ta? Hắn trừng mắt Kuroba Kaito. Cảm giác trời lật rồi, gọi hắn hỗ trợ lại còn dám ra điều kiện. Kuroba Kaito nói rất chân thành. Không phải không giúp, mà là ta chỉ tiếp thu đồng giá trao đổi, nói cách khác chính là dùng hắn muốn tình báo đổi dịch. Dung Mizuma Suki cũng không phải cảm thấy đồng giá trao đổi quá đáng. Hắn cũng không phải nhất định phải bắt bí Kuroba Kaito cho hắn đánh không công thế, nhưng hắn cảm thấy hắn đối với Kuroba Kaito đã tính nhân từ nghĩa, hết tính ra tính đi. Hắn tìm Kuroba Kaito tìm kiếm trợ giúp. Tính cả hắn cướp đến đồ vật cũng chỉ có hai cái gậy ma thuật. Hỏi thăm một khối phỉ thúy mà Mizuma Suki mượn tổ chức sức mạnh. Vườn thú cũng bị hắn diệt. Đoàn xiếc cũng bị hắn đánh trở lại. Nói trắng ra to lớn nhất người được lợi cùng Mizuma Suki mục đích chủ yếu chính là bị hai người này đoàn thể đồng thời nhìn chằm chằm quái trộm kít, hiện tại nhìn chằm chằm quái trộm kít hai cái. Đoàn thể đều mất tung ảnh. Đắc ý nhất không phải là cái này quái trộm kít không buồn không lo trộm bảo thạch làm biểu diễn ở cơ sở này lên. Hiện tại Kuroba Kaito còn một bộ không cho chỗ tốt liền không cho người hỗ trợ sắc mặt. Ở Mizuma Suki trong mắt không khỏi thì có chút không biết trời cao đất rộng. Mizuma Suki đối với phía này cụ sư môn cùng Kuroba Kaito phụ thân có liên hệ gì sự tình cũng không rõ ràng. Vì lẽ đó cũng không biết Kuroba Kaito sẽ mất đi bình tĩnh thất thố nguyên nhân. Sato Miwako kỳ quái. Nhìn hai người kia, rõ ràng vừa nãy bầu không khí coi như không tệ. Làm sao đột nhiên liền đàm luận vỡ cơ chứ? Cũng không hiểu thiếu niên này muốn hỏi thăm chính là chuyện gì. Suki Sao-kun tại sao không chịu nói cho hắn đây? Miwako, Mizuma Suki quay lại, làm sao? Giúp ta một việc. Khoảng thời gian này nhìn thấy lục soát hai khoa Nakamori thanh tra đối với hắn nói mấy câu, Sato. Miwako hơi nghi hoặc một chút, việc này quan trung Mori thanh tra chuyện gì? Mà Kuroba Kaito gò má cùng khóe miệng bắt đầu co giật, câu nói đầu tiên liền nói. Mấy ngày trước nhìn thấy một cái sẽ biến ảo thuật tiểu quỷ ở quấy giày con gái của hắn, câu nói. Thứ hai liền nói, lần trước đến xem quái trộm kít hành trộm thời điểm. Thật giống nhìn thấy quái trộm kít ở quấy giày con gái của hắn, Sato Miwako không rõ nháy mắt mấy. Cái, đây là đang lợi dụng Nakamori thanh tra đối với quái trộm kít sự thù hận tái giá thiếu niên này sao? Nhưng mà Mizuma Suki vẫn chưa nói hết. Câu nói thứ ba, chờ đã đừng nói trước. Kuroba Kaito đột nhiên đánh gãy. Ta vừa nãy ý tứ là cái này mặt hình mặt nạ ta không quá am hiểu. Giúp ngươi làm cái những khác dáng vẻ có được hay không, chỉ cần xoáy một điểm là được. Mizuma Suki không hề che giấu chút nào sắc mặt gian kế thực hiện được đắc ý. Kuroba Kaito vùi đầu chế tác mặt nạ thời điểm, Sato Miwako lặng lẽ kéo Mizuma Suki tay áo. Suki Sao-kun, vừa nãy ngươi để ta đối với Nakamori cảnh sát nói. Đương nhiên không cần. Ngược lại tiểu tử này chịu thua, Mizuma Suki cười cợt, nhưng là làm một cái những khác dáng vẻ. Mặt nạ ngươi dùng như thế nào a? Sato Miwako có chút lo lắng nói, đủ ta rời đi nơi này là được, sau đó ta lại tìm người khác lạc. Mizuma Suki ung dung nói rằng, dùng mặt của mình xuất hiện dễ dàng bị nhận ra, mà đẩy một con xác ướp đi đồng dạng gây cho người chú ý lôi kéo người ta hoài nghi. Cho nên mới phải để Sato Miwako bồi tiếp hắn đồng thời cùng Kuroba Kaito chạm mặt. Bởi vì có người đồng bạn, xác ướp sẽ không có như vậy kỳ quái. Kuroba Kaito tính khí vẫn là rất quật. Không đồng ý yêu cầu của hắn. Làm một cái những khác dáng vẻ mặt nạ đã là uy hiếp cực hạn. Cưỡng chế hắn làm một cái Keisuke Senju mặt nạ. Không làm được sẽ lưu lại cái gì bẫy người đòn bí mật tổ chức. Tokyo căn cứ, ngươi đây là chọc cái gì xài lang hổ báo? Cũng quá không cẩn thận. Vơ mớt bất đắc dĩ nhìn tấm kia bị xé thành hai nửa Keisuke Senju mặt. Loại này dịch dung mặt nạ có thể không phải mì vắt vỏ. Vật liệu bên trong có chứa cao su, vì lẽ đó có đầy đủ tính dai. Nói như vậy phổ thông quải chạm đều sẽ không tìm thành tổn hại, nhanh lên một chút tu đi. Ngày mai ta còn có đi làm đây, Mizumasuki ánh mắt dao động lên. Ở trong ký ức của hắn diện rõ ràng Miwako nhẹ nhàng xé một cái. Chính mình lợi dụng bộ mặt thật gặp người Vermeer lập tức định giá. Sửa chữa có thể, có điều ngươi đến trả lời ta mấy vấn đề, bởi vậy Mizumasuki xác nhận Vermeer cùng Kuroba Kaito. Quả nhiên là một cái, sư môn, thiếu đến. Tình báo nào có dễ dàng như vậy? Một vấn đề đổi một cái, Mizumasuki lập tức trả giá. Bao nhiêu cái vấn đề ngươi định? Mặt nạ sửa chữa cho rằng tiện thể thành giao, Vermeer thoải mái đáp ứng nói, ngươi hỏi trước. Sau đó ta đưa ra vấn đề của ta. Nếu như ngươi chịu trả lời ta liền giải đáp vấn đề của ngươi. Nếu như ta không biết vấn đề của ngươi ta liền không hỏi, Mizumasuki lập tức đưa ra quy tắc. Vermeer gật gù, trong lòng ám sinh cảnh giác. Mizumasuki rõ ràng là đã sớm nghĩ kỹ những này, vấn đề thứ nhất. Kiel đánh giết Akai Suichi sự tình có hay không vấn đề? Vermeer hỏi ta vấn đề thứ nhất. Con gái của ngươi, Grace, Vinyard, phụ thân là ai? Mizumasuki cũng hỏi Vermeer, lông mày lập tức dựng thẳng lên đến. Ngươi hẳn phải biết đó là ta giả thân phận. Nơi nào đến phụ thân nếu như ngươi hỏi chính là ta trượng phu? Đó chỉ là vì sắp xếp thân phận toàn diện. Trong tổ chức một cái phổ thông thành viên mà thôi. Hiện tại là chết hay sống ngay cả ta đều không có quan tâm qua, không không không. Ta nói không phải ngươi trượng phu, Mizumasuki lắc đầu một cái. Ở ngươi già chết trước, nhiều lần thông qua các loại con đường hướng về truyền thông tiên dương ngươi cùng con gái mâu. Thuẫn, để tránh cho hai người rất khó cùng đài vấn đề thế nhưng một người trong đó lý do là ở ngươi đưa. Cho ngươi trượng phu tảo mộ thời điểm, Chris dịch dung thành ngươi trượng phu đứng phía sau ngươi đúng không? Đó chỉ là một cái biên đi ra lý do. Hơn nữa có vấn đề gì không? Vermeer hỏi, trong lòng nhưng cảm thấy có chút không rõ nguyên nhân hoảng, nàng dịch dung thành ngươi trượng phu. Mà không phải dịch dung thành cha của nàng, Mizumasuki nói rằng, này có điều là thuyết pháp vấn đề. Có cùng không thể, ngươi đây là quấy nhiễu. Vermeer dáng vẻ có chút tức giận. Trong tay chính đang tu bổ mặt nạ công tác cũng ngừng lại. Vậy ý của ngươi là Seren Vinyard, cái này hình tượng trong lòng. Con gái của ta, nàng dịch dung ta trượng phu cùng nàng dịch dung cha của nàng, người trước mới là càng quan trọng, càng quá đáng. Mizumasuki hỏi, cũng không muốn nói với ta đây là sai lầm. Lấy kỹ xảo của ngươi cùng kín đáo sẽ phát sinh lời kịch sai lầm sao? Vermeer không nói lời nào, toàn dựa vào Mizumasuki phát huy, rất hiển nhiên là lúc đó ở trong lòng ngươi cho Seren Vinyard chế tác thiết lập nhân vật. Trượng phu cùng Chris phụ thân cũng không phải cùng một người, lấy Mizumasuki đối với người Mỹ ấn tượng, thật giống chuyện như vậy không tính hiếm có sự tình. Hay là ngươi không có chuẩn bị qua hoàn bị kế hoạch? Thế nhưng ở ngươi tiềm trong ý tứ, có một người là Chris phụ thân nhân vật vòng tới vòng lui. Ngươi là muốn hỏi thăm ta tình nhân cũ là ai? Vermeer tựa như cười mà không phải cười hỏi ai. Ngươi làm sao nói chuyện ngược lại cũng đối với Mizumasuki thật giống, bởi vì Vermeer giải thích phương thức ngẩn người một chút. Sau đó nói tẻ nhạt, Vermeer xem thường nói. Sau đó nói một cái tên. Một cái bình thản không có gì lạ tên. Mizumasuki nhíu nhíu mày. Mà hắn qua đi vẫn chưa nghe qua danh tự này, đây là tên của hắn. Còn thân phận ngươi cũng chậm chậm tra đi, Vermeer nói rằng. Không nghĩ tới đường đường cobbler, lại như thế bát quái, không không không. Mizumasuki đem đầu diêu thành chống bỏi, hỏi thăm có mấy người qua đi gọi bát quái. Thế nhưng có mấy người qua đi, được kêu là khảo cổ. Người muốn chết có phải là? Vermeer trừng mắt lên. Trong tay giơ lên mới tu bổ một điểm mặt nạ, làm dáng tiếp tục xé, tùy tiện. Ngược lại ta còn chưa có nói ra ta ứng phó tình báo. Xé ra ta cũng không mất mát gì. Ghê gớm, ta lại tìm một người giúp ta. Mizuma Suki một bộ không để ý dáng dấp, ngoại trừ ta còn có ai có thể đến giúp ngươi? Gibson, nhưng là còn có mấy ngày mới có thể trở về đây. Vermert không du hỏi. Lần trước hắn cùng buốc bông cầu đến trên đầu mình thời điểm có thể không phải dáng dấp kia. Chính mình đoán đi. Mizuma Suki đem trước Kuroba Kaito cho hắn làm mặt nạ từ trong lòng lấy ra ném cho Vermert. Tiến vào căn cứ thời điểm vì nghiệm chứng thân phận, nhất định phải đem dịch dung lấy xuống. Hắn liền cẩn thận lột ra đến thả vào trong ngực. Này chi tiết nhỏ không phải Gibson. Đây là người nào làm? Vermert nhận lấy ngay lập tức sẽ phán đoán đi ra. Tuy rằng ngoài miệng hỏi thế nhưng trong lòng đã có đáp án. Mizuma Suki không hề trả lời. Chống một tấm mặt lạnh ăn tiền mỉm cười nhìn Vermert. Nghĩ thầm, ngươi yêu làm sao đoán làm sao đoán. Ngược lại ta cũng không biết ngươi có thể làm sao đoán. Vermert nhưng coi chính mình biết rồi. Mizuma Suki ý tứ, thả xuống tấm mặt nạ kia tiếp tục tu bổ lên tấm kia Keisuke Senju mặt. Mizuma Suki thấy thế cũng nói tới Vermert cần tình báo. Căn cứ ta điều tra, Kiel ở nhận được Jin mệnh lệnh sau khi đến giết chết Akai Suichi trước, hoàn toàn không có làm ra bất kỳ cái gì không cần thiết liên lạc cùng cử động, vì lẽ đó coi như Akai Suichi giả chết. Vấn đề tuyệt đối không phải xuất hiện ở Kiel trên người. Ta biết ngươi muốn biết cái gì. Yên tâm, chỉ ít nàng không phải FBI. Mizuma Suki lại bổ sung một câu. Còn cũng muốn hỏi cái gì? Ta cũng không dám hỏi. Hỏi lại mấy lần ta liền nụ hôn đầu. Bàn giao đi đâu rồi đều bị ngươi hỏi ra rồi. Vermert chế nhạo. Nói Mizuma Suki không đáng kể mở ra tay. Đáng tiếc. Ta còn có chút việc muốn biết đây, hả? Nói nghe một chút, có thể hỏi sao? Người nghĩ ta như người dễ giận như vậy sao? Có điều, khảo cổ, vấn đề ngươi liền không nên nghĩ. Vermert nghịch ngợm nháy mắt mấy cái Mizuma. Suki ánh mắt sáng lên. Vậy ta hỏi, Kuroba Toichi đến cùng đã chết rồi sao? Vermert trong tay công tác ngừng lại. Đánh giá một chút Mizuma Suki vẻ mặt sau khi... Ta đổi ý, người nghĩ ta không nói gì qua đi, tại sao lại hẹp hòi theo ta như? Mizuma Suki cố ý hỏi, ngươi lại không phải không tra được. Kuroba tiên sinh là giáo viên của ta. Lão sư sự tình, đồ đệ có thể tùy tiện nói lung tung sao? Vermert mỉm cười nói, ừ, Mizuma Suki không có hàm nghĩa ừ một tiếng. Trong lòng nghĩ nguyên lai cái kia Kaito tiểu tử kia ba ba là lão sư ngươi a, được rồi. Đầu đưa qua đến, Vermert đem sửa tốt mặt nạ nắm lên Mizuma Suki đem đầu quất tới. Vermert đem mặt nạ mông ở trên đầu hắn bắt đầu dán vào. Đồ chơi này có thể không phải là mình muốn. Hái liền có thể hái, đây là Mizuma Suki nắm qua tấm gương. Phát hiện trên mặt nhiều hơn không ít đã phải kết vết sẹo, ngươi là đẩy một con băng gạc băng vải. Đi đi, khẳng định có nhận thức ngươi người nhìn thấy ngươi. Người có thể không trang mấy ngày người bệnh sao? Vermert nói rằng, cũng đúng ha, Mizuma Suki gật gù. Trước trang quá khuếch đại, còn phải xin mời 2 ngày nghỉ bệnh lại đẩy mặt như vậy đi làm khá là như Gibson sau 3 ngày sẽ. Trở lại, cũng thời điểm các ngươi mỗi 2-3 ngày thấy một mặt. Để hắn sửa chữa mặt nạ của ngươi hình thành vết thương khôi phục hiệu quả đi, Vermert thụ sau công. Tác kỳ thực đã phi thường ưu tú, cũng được. Có điều ta nên chú ý. Hiện tại trong căn cứ ngốc 2 ngày đi, Mizuma Suki gật gù, làm cái gì? Vermert có chút ngạc nhiên. Căn cứ cái chỗ chết tiệt này. Mizuma Suki nếu như đồng ý chờ cũng sẽ không hôm nay mới lại đây, vẫn là nghiên cứu một chút cái. Kia Kiel thôi, Mizuma Suki không e dè nói. Tuy rằng cùng FBI 100% không có dính dáng. Có điều ta cũng không có nói nàng không thành vấn đề, kỳ thực ngươi nếu như chịu hỏi chút chuyện. Bình thường, ta dưới một vấn đề cũng vẫn là cái kia Kiel, Vermert thở dài nói rằng, vậy còn tốt ta hỏi không? Phổ thông, không phải vậy ngươi hỏi lại ta liền không trả lời được, Mizuma Suki cảm thán một câu. Lập tức có chút nghi ngờ hỏi, ngươi tại sao hiện tại còn ở nghiêm phòng chết đánh? Rõ ràng ở dung túng tiểu tử kia ở nhảy nhót, hắn đã không phải ngày thứ nhất cảm giác Vermert rất mâu thuẫn, vừa nhưng đã dung túng thậm chí bảo vệ Conan đối phó tổ chức. Còn đối với tổ chức nằm vùng A, gián điệp A cực kỳ để bụng, đâm thủng hắc ám viên đạn bạc chỉ cần có một viên liền được rồi. Vermut mang theo ẩn ý liếc mắt nhìn Mizuma Suki. Nếu như thật sự có người ủng có cơ hội đánh bại tổ chức, ta hy vọng cái này vinh quang là thuộc về thiếu niên kia. Có điều trên thực tế, trong lòng ta kỳ thực không tin thiếu niên kia có thể đánh bại tổ chức. Tổ chức khổng lồ liền ngay cả ngươi cũng chỉ biết một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Vermut vừa liếc nhìn Mizuma Suki. Mặc dù nói phải là Conan nhưng trên thực tế là chỉ hắn. Làm sao ngươi biết ta chỉ biết là một điểm nhỏ của tảng băng chìm? Vạn nhất búp bông đã nói với ta đây. Mizuma Suki hỏi. Hắn tương đương với là búp bông mang đến người. Điểm này tất cả mọi người đều rõ ràng, búp bông không sẽ làm như vậy. Hắn là cái không tin bất luận người nào người. Ta cũng là, Vermut nói rằng, bí mật chủ nghĩa người, Mizuma Suki bĩu môi. Đây là Jin đối với hai người kia đánh giá, được rồi. Ta cũng nên cáo từ, Mizuma Suki đứng dậy đi ra ngoài cửa. Đi tới cửa thời điểm quay đầu lại. Phát hiện Vermut chính là cười chế nhạo chờ hắn nói chuyện đây, tuy rằng tổ chức vô cùng to lớn. Thế nhưng ngàn dặm chi đê có thể hội với tổ kiến. Đừng tưởng rằng quái vật khổng lồ liền không chê vào đâu được. Mizuma Suki nói rằng chuyện như vậy căn bản không cần đối với Vermut che lấp. Trong tổ chức có hai người xưa nay không tin Mizuma Suki là chân tâm gia nhập tổ chức. Một cái là Vermut, một cái khác chính là Jin. Trong đó Vermut mới là nắm lấy Mizuma Suki chứng cứ, thế nhưng không may Mizuma Suki chứng cứ cũng cùng nàng bím tóc chói ở cùng nhau. Cho nên nàng không có cách nào báo cáo cho boss. Hai người bọn họ hiện tại quan hệ chính là ở bề ngoài vừa nói vừa cười. Trên thực tế đều đang suy nghĩ làm sao diệt trừ đối phương. Kiel đi ra Vermut gian phòng Mizuma. Suki cẩn thận suy nghĩ một chút. Khóe miệng vung lên một tia nụ cười quái dị, chuẩn bị làm sự tình nên làm sao làm đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.